Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, người anh em thích nhất người ủng hộ liền. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cùng Dina, hai người đi theo tình nguyện sinh. Đi tới đỉnh đầu lều vải phía dưới, liền phát hiện Đảng Cộng Hòa Thống Đốc Bang Tiên Sinh bên người đang vây quanh mấy người ký giả bộ dáng nhân tài phỏng vấn. Bên cạnh còn đứng mấy cái chuyên viên quay phim. Thấy Cư An hai người tới, Thống đốc bang tiên sinh lập tức đứng lên cùng Cư An Dina hai người bắt tay một cái. Chờ ký giả vỗ mấy tờ tấm ảnh, sau đó liền khen ngợi Hạ U Tinh nghịch dành cho Montana nhân dân mang theo vinh dự. Đi theo liền lại là một phen nói vớ vẩn trò chuyện. Dù sao Cư An sau khi nghe cảm thấy cùng gì đều không nói không có khác biệt. Sau đó ký giả liền bắt đầu hướng về phía Dina đặt câu hỏi. Cái gì chúng thưởng cảm thụ rồi? Đối với tháng 10 cúp người huấn luyện ngựa tranh tài triển vọng rồi. La lý ba sách hai mười mấy phút. Cư An cùng Dina mới từ đám này ký giả ma chảo hạ trốn thoát. Xác thực nói là Cư An. Dina ngược lại là có chút nhỏ hưởng thụ. Cuối cùng đi theo thống đốc bang tiên sinh lại bày vỗ mấy tờ tấm ảnh. Thống đốc bang thì tiếp tục đi theo ký giả hàn huyên. Cư An cùng Dina hai người thì đi theo Mắc Bảo Khắc Tư, cái này đảng dân chủ tiến bộ thượng nghị sĩ làm được một bản vắng vẻ bàn bên cạnh hàn huyên. Thời điểm trước kia Cư An ngay tại đảng dân chủ tiến bộ hội đấu giá lên gặp qua cái này mấy lần, đánh một ít qua lại. Hơn nữa ở cái này ganh đua lúc này Cư An cũng tài trợ hạ, cho nên cũng coi là hắn tranh cử tài trợ người. Ngược lại cũng không tính là người sống. Mới vừa ngồi xuống, Mark liền đối với Cư An cùng Dina hai người cười nói. Ba trận thi đấu ta đều thấy. Tức giận U Tinh nghịch thắng được một trận so một trận tinh thải. Cả nhà chúng ta cũng làm được trước máy truyền hình mặt cho U Tinh nghịch cố gắng lên. Ta con trai nhỏ còn nói nếu là có cơ hội muốn xem U Tinh nghịch đâu. Nói hắn là toàn bộ đẹp vĩ đại nhất ngựa. Không có ký giả ở bên cạnh, Cư An liền tự nhiên rất nhiều cười nói. Cảm ơn, nếu như hắn thích, có cơ hội sẽ để cho hắn tới chơi đi. Thật ra thì phía sau hai trận thi đấu ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ chạy nhanh như vậy. Vốn là bắt đầu tham gia Kentucky Derby lúc này ta cùng Dina chính là hy vọng có thể lấy được cái. Qua đi hạng mà thôi, đối với hạng nhất ngược lại là không có ôm hy vọng quá lớn. Mắc sau khi nghe cười nói, là một vui mừng thật lớn không phải sao? Toàn bộ ba trận thi đấu, Sonder cùng tức giận U Tinh nghịch biểu hiện đều rất tinh thải. Đúng rồi, bây giờ ta nghe nói tức giận U Tinh nghịch vẫn còn ở Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện. Tiếp nhận huấn luyện phải không? Cư An gật đầu một cái. Đúng vậy, tạm thời chỉ như vậy. Bất quá lần này ta đây là muốn ở Louisville nơi này mua một xây cái trang trại ngựa. Mang tiêu chuẩn đường đua cái loại đó. Mắc sau khi nghe liền hỏi. Có đại khái coi trọng địa phương sao? Hoặc là ngươi hy vọng ở địa phương nào xây dựng trang trại ngựa? Đương nhiên là cách ta mục trường càng gần càng tốt. Ta coi trọng mục trường mặt đông hồ lớn bên trên. Đáng tiếc hắn là bang chính phủ đất đai. Cư An lắc đầu một cái cười nói. Nơi đó giống như là một ngựa hoang chỗ ở đi. Nếu như ta nhớ không lầm, Mắc suy nghĩ một chút nói. Cư An gật đầu một cái nói. Ừ, không sai. Bây giờ là bang bên trong ngựa hoang chỗ ở. Người đối với hôm nay cuốn Tây Bộ hạn hán tai làm sao xem, Mắc cười đối với Cư An nói. Cư An cái này nghe sững sốt một chút. Tên này đề tài nhảy thế nào nhảy nhanh như vậy? Lần trước câu vẫn là thảo luận trang trại ngựa chọn địa điểm đâu. Cái này đã đến Tây Bộ hạn hán. Chỉ có thể lắc đầu một cái nói. Thật là chàng tai nạn. Đúng là tai nạn. Nếu là không chàng này hạn hán tình người anh em làm sao có thể mua được Sayata đâu. Bất quá cái này tai nạn là của người khác. Cùng người anh em không một đồng tiền quan hệ. Ngày hôm qua mới vừa hồi mục trường lúc này Cư An đã đến mình mục trường nước bên trong hồ nhìn. Xuống, một mẫu anh nhiều một chút mương lên đầy ắp cũng không có giảm xuống ý. Toàn bộ mục trường cỏ nhỏ mà dáng dấp đó là đáng mừng à. Bang California cùng New Mexico bang vân. Vân mấy cái bang bây giờ cũng đang thảo luận hạn chế cấm vận châu mục trận. Trợ giúp mục trường các chủ vượt qua cửa ải khó. Nhưng là châu mục tràng bãi cỏ tình huống càng thêm không lạc quan. Rất nhiều bị tai cũng so tư nhân mục trường muốn nghiêm trọng. Quản lý lên vô cùng hỗn loạn. Bây giờ mới nhất số liệu. Tây bộ mấy cái bang có mục trường chủ đem ngựa trực tiếp vứt đến dã ngoại. Bây giờ bảo thủ phỏng đoán đã đạt đến 300.000 con, mắc thở dài nói. 300.000 con ngựa bị vứt đến dã ngoại. Cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Tên này thật là lãng phí. Bất quá cái này cùng người anh em có một đồng tiền quan hệ à? Đang lãng phí cũng là người khác lãng phí. Mình cũng không chiếm được tiện nghi. Bên trong mục trường ngựa là đủ rồi. Mình nơi này cũng không phải là trang trại ngựa. Muốn nhiều như vậy ngựa làm gì? Bây giờ nước Mỹ nơi này vứt ngựa. Nhưng là trong nước nơi đó quát ngựa giá cả vẫn không có hạ xuống. Uổng công nhét vào dã ngoại làm sao không thể ra bán ra cho trong nước đâu. Chính phủ gắt gao khống chế được thớt ngựa giá cả. Phải chết cũng chết ở nước Mỹ trên đất. Nước khác muốn chiếm tiện nghi cũng không có cửa. Cái này chính ngươi tình nguyện vứt chết khát ở trên đồng cỏ cũng không nguyện ý tiện nghi bán. Ngươi kỳ quái ai đi à? Mắc dừng lại nói tiếp. Bang Montana tuy nói là bị tai không quá nghiêm trọng. Nhưng là cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ bang bên trong thống kê tới xem. Montana bang có cỏ tràng tình huống cũng không lạc quan. Cho nên bây giờ bang chính phủ đang thảo luận những vấn đề này. Chuẩn bị thu nhỏ lại bang đồng cỏ diện tích. Người mục trường mặt đông đồng cỏ cũng tựa hồ đang thảo luận trong phạm vi. Nghe đến chỗ này cứ ăn nếu là ở không hiểu vậy liền trực tiếp tìm khối đậu hũ đụng chết. Đây là mắc tự mình nói. Chuẩn bị xong tiền. Lần này hạn hán tỉnh bang bên trong chuẩn bị bán ra bang có mấy cái đồng cỏ đất đai. Cư An liền cười nói. Cái này có thể là chuyện tốt tình à. Ngoặc kép, Cư An nghe đây chính là mở cờ trong bụng. Tên này nhưng mà đãi trước cơ hội này. Hạn hán tỉnh được à. Thật to giọt tốt. Người anh em này trước sau hơn triệu USD giúp đỡ đảng dân chủ tiến bộ cuối cùng là nổi lên cái nước. Trôi tử. Cư tiên sinh gần đây đối với chúng ta đảng phái giúp đỡ. Chúng ta cũng là biết. Lần này bang bên trong bán ra đất đai bao gồm mấy cái khối lớn. Lớn nhất là Helena vùng lân cận một chút mấy chục ngàn mẫu Anh. Người mục trường bên cạnh tối thiểu chỉ có đại khái hơn 3.000 mẫu Anh. Đến gần đồi vậy mảnh tốt nhất bãi cỏ, mắc nói. Cư An nghe nói. Vậy cái hồ lớn không chuẩn bị bán ra sao? Thật ra thì ta đối với vậy cái hồ lớn tương đối cảm thấy hứng thú. Mắc cười một tiếng nói. Bang bên trong có thể không nghĩ tới có người sẽ đối với cái đó hồ cảm thấy hứng thú. Bất quá cái vấn đề này còn đang thảo luận. Chuyện gì đều có thể phát sinh. Từ mắc nơi này lấy được tin tức thật là để cho Cư An thân thể cũng nhẹ mấy cân. Tên này thật là ngủ gật có người đưa gối. Helena bên kia mấy cái mục trường chủ cạnh tranh rất kịch liệt. Còn có Bosman vùng lân cận đồng cỏ. Lần này bán ra đất đai giá cả có thể so thị trường lên muốn hơi cao một chút phần trăm chi mấy. Chừng, Mark nói xong liền đem đại khái hứng thú danh sách nói hạ. Cứ ăn cái này vừa nghe liền đã hiểu. Tên này lớn nhất mấy mảnh chủ yếu người cạnh tranh đều là Đảng Cộng Hòa người ủng hộ. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ người ủng hộ chính là rời rạc. Tên này lần này hạn hán tình. Bán ra đất đai cái này còn không có như thế nào đây. Hai đảng liền vẽ xong liền giới hạn. Cư An nghe gật đầu một cái. Bang bên trong đất đai cầm đi ra ngoài đấu giá. Đây nếu là so thông thường đất đai càng tiện nghi. Bang bên trong mặt mũi cũng không tốt xem không phải. Đám này chính khách ngược lại là làm giọt nước không lọt. Tiết lộ cho Cư An tình huống một bên nói cho Cư An chuẩn bị xong tiền. Sau đó đồng thời nói cho Cư An cái khác đất đai đừng đi nhúng tay. Có chủ, ngoài ra còn có sự kiện. Chính là chúng ta đảng chuẩn bị lần này bang Montana dáng dấp tuyển cử trong. Đẩy ra một vị trẻ tuổi người được đề cử. Đến lúc đó mời tiên sinh cùng Dina tiểu thư có thể dành cho lực mạnh giúp đỡ, mắc cười nói. Giúp đỡ được à? Người anh em bây giờ thích nhất giúp đỡ người khác. Cư An vui vẻ nói đến. Không có vấn đề. Thật ra thì ta đối với Đảng Dân Chủ Tiến Bộ mở rộng chữa bệnh pháp án cùng lực mạnh giúp đỡ trong xí nghiệp nhỏ phát triển đề nghị rất là đồng ý. Ta cho rằng cái này có thể xử một phần lớn tầng dưới chót người đạt được bảo đảm tốt hơn. Mới nhiên liệu mở rộng cũng lợi cho bảo vệ hoàn cảnh. Tầng dưới chót đám người bảo đảm người anh em không quan tâm. Người anh em chính là quan tâm mình mục trường. Dẫu sao lần trước Hy kéo bên trong đồng chí cũng nói. Người anh em đây là thuộc về trong xí nghiệp nhỏ mà. Đang trò chuyện vui vẻ đâu. Thì có người tới nói cho đại hội chuẩn bị bắt đầu. Cư An cùng Dina còn có Mắc lúc này mới đứng lên. Cư An cùng Mắc vừa đi vừa ôn. Dina thì đi theo tình nguyện nhân viên đi du hành đội ngũ. Đến lúc đó nàng đứng ở kéo trên xe mang u tinh nghịch du hành. Cư An thì không muốn đi góp náo nhiệt này. Không có thật cao đài chủ tịch. Chỉ có một thước cao đài nhỏ. Phía trên mấy cái rơi xuống đất microphone. Thống đốc bang đồng chí đứng ở phía trên liền nói một câu nói. Louis Tao ba quan vương hội cuồng hoan chính là bắt đầu. Cổ liền hai cái trưởng liền đi xuống liền đài. Sau đó du hành đội ngũ liền chậm rãi chạy. Đi tuốt ở đàng trước đương nhiên là cờ ngôi sao. Sau đó là bang cờ. Quận cờ còn có Louis Tao lá cờ. Sau đó chính là một ít nhà tài trợ lá cờ. Đủ loại mấy chục lá cờ xí. Thậm chí Cư An còn thấy được cho trong nhà mình xử lý rác dưới công ty cờ xí. Tên này ngựa ba quan vương một mình ngươi thu rác dưới công ty cũng đi theo mù góp gì tử náo nhiệt. Đi theo chính là Lauren mở máy kéo chậm rãi đi theo một đám lá cờ phía sau. U tinh nghịch đi qua địa phương ngược lại là nghênh đón từng trận tiếng hoan hô to lớn âm. Toàn bộ du hành đội ngũ đơn giản là đủ mẫu mã. Đi theo Dina phía sau chính là trấn trưởng người một nhà. Người một nhà lại có thể hóa trang thành quốc vương. Mở màu trắng xe mui trần tử chiếu sáng qua thành phố. Phu nhân của hắn trực tiếp ăn mặc liền nước Hoàng Anh Elizabeth dáng vẻ. Còn thỉnh thoảng đi xuống xe cùng người của hai bên bắt tay. Trấn trưởng trên đầu cũng chỉa vào giấy dán kim sắc vương miện. Hướng về phía bốn phía đám người vẫy tay. Người một nhà phía sau chính là một đám sức sống trường cấp 3 nữ sinh. Cả người đội cổ động viên lối ăn mặc. Động tác cũng không phải quá ngay ngắn. Hơi có chút tỏ ra loạn. Bất quá một xếp cô gái nhỏ xinh đẹp nhìn như ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Lại phía sau chính là một đám tiểu học sinh. Trên đầu mang đầu ngựa hình dáng cái mũ. Cái hai chân ở giữa còn kẹp một cái đầu ngựa cây gậy. Giáo viên mang luôn luôn có đứa nhỏ còn chạy ra đội ngũ. Lại bị giáo viên kéo trở lại. Một đám nhỏ quả cầu thịt không phải cái này xảy ra vấn đề chính là cái đó xảy ra vấn đề. Gây ra bên cạnh hai cái giáo viên bận rộn không thể tách rời ra. Cái này chi đội ngũ đi tới chỗ nào cũng có thể đưa tới một tràng cười. Tiếp theo chính là một ít chủ nông trường cùng mục trường chủ tự phát làm trang trí xe. Phía trên một cái u tinh nghịch tấm ảnh. Sau đó chính là một ít mình mục trường hoặc là nông trường tên chữ. Không mất thời cơ tuyên truyền trước mình mục trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/riu-nối-cap-nối-cae-nối-tao-nối-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.